Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, trang 834. Trước kia những cái đó slide nhóm phía sau tiếp trước mà hướng trên người hắn tế. Hiện tại đối hắn xa cách, ghét bỏ mà rời xa, Thư Lê, đây là khác nhau đối đãi. Hắn nhân loại thân thể chẳng lẽ không có một chút ma pháp thiên phú sao? Thở dài, Thư Lê từ bỏ hấp thu nguyên tố. Từ cặp sách lấy ra một phen dao dọc giấy lấy ở trên tay. Ngẩng đầu nhìn không trung. Thông qua rậm rạp lá cây. Phân rõ phương hướng. Về phía tây đi đến. Mặc kệ nơi này có phải hay không ảo cảnh. Trước hết nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Cách hắn 10 mét xa có một đầu loại nhỏ ma thú. Đối diện hắn như hổ rình mồi. Lại không đi, liền phải trở thành nó đồ ăn. Hắn nhưng không có tự tin dùng một phen dao dọc giấy đối phó một đầu. Da dày thịt béo ma thú, rừng rậm cỏ dại lan tràn. Nơi nơi tràn ngập bụi gai. Một bước khó đi, nếu là yêu tinh. Hoặc là ở nhánh cây thượng uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên. Hoặc là triển khai sau lưng cánh phi hành, hiện tại đổi lại nhân loại thân thể. Một không sẽ nhảy lên, nhị không có cánh, chỉ có thể chân dẫm thực địa, tận lực tránh đi bụi gai, bái nhiều năm như vậy rừng rậm sinh hoạt ban tặng. Gặp được trốn tránh ở trong bụi cỏ xà cùng sâu, cũng không sợ hãi, cái này ảo cảnh làm được thực chân thật, làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới được. Đến thủy chi tinh linh tán thành khi, linh hồn của hắn tiến vào một cái kỳ diệu ảo cảnh, cái kia ảo cảnh thể hiện rồi hắn xuyên qua trước. Phát sinh sự tình, hắn ở lớp học bổ túc trên hành lang. Gặp được thân xuyên Tây Trang sẽ nói tiếng Trung tinh linh vương, bị A Huyên kéo đi chơi bóng rổ. Phát hiện tinh linh vương lẳng lặng mà ngồi ở người xem ghế, buổi tối về nhà đi ở xã khu u tính trên. Đường nhỏ, nhìn đến tinh linh vương đứng ở đèn đường hạ, chiều hắn vươn tay, thỉnh hắn trợ giúp, hắn đang muốn uyển cự, chỉ nghe nửa câu đầu lời nói tinh linh vương, đem hắn kéo vào một cái hắc động, ngay sau đó. Ảo cảnh kết thúc, hắn khôi phục thần trí, nửa năm sau, hắn rời đi cột sáng, nhiều phương diện thử tinh linh vương. Đáng tiếc không có được đến bất luận cái gì hữu dụng tin tức, rồi sau đó 85 trong năm. Hắn nhiều lần cố ý ở tinh linh vương trước mặt bại lộ chữ Hán. Tinh linh vương đều không để bụng, thậm chí liền hỏi cũng không hỏi, cái này làm cho Thư Lê càng thêm hoài nghi, không hỏi. Thậm chí làm như không thấy, bất chính là chột dạ một loại biểu hiện sao? Có thể khẳng định mà nói. Tinh linh vương trên người có một cái cùng hắn tương quan đại bí mật, đi rồi hơn nửa giờ. Thư Lê ngừng ở một cái dòng suối nhỏ trước, tìm một chỗ nước cạn khu, xác nhận không có trốn tránh ở đáy nước ma thú sau. Ngồi xổm xuống vốc thủy rửa mặt, mát lạnh suối nước lệnh nhân tinh thần rung lên. Mệt nhọc đi một nửa, hắn thực khát nước, lại không dám trực tiếp uống nước lã. Đỉnh đầu không có nấu nước sôi công cụ, chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm quả dại giải khát, cái này ảo cảnh giống như tiếp kia một lần ảo. Cảnh, hãy bị tinh linh vương đưa tới dị thế giới. Trung gian không biết đã xảy ra cái gì, tinh linh vương không thấy bóng dáng, lưu hắn một người ở trong rừng rậm mê mang mà hành tẩu, nếu này hết thảy là chân thật phát sinh quá. Sự... hoàn toàn không biết gì cả chính mình đặt mình trong với xa lạ nguyên thủy rừng rậm. Nên là như thế nào sợ hãi? Thư Lê cúi đầu đánh giá trong nước ảnh ngược, tóc đen mắt đen. Thuần chủng hoa quốc người mặt, từ từ trên đầu kia đỉnh màu xanh lục tiểu hoa quan là chuyện như thế. Nào, Thư Lê nhanh chóng giơ tay một sờ, gỡ xuống lục đá quý tổ hợp mà thành tiểu hoa quan, cong cong khóe miệng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần có tiểu hoa quan ở. Hết thảy liền trở nên hợp lý, thời gian chi thần tam đại hồn khí vẫn luôn ở quấy phá, người khác ảo. cảnh là chân chính ảo cảnh, hắn ảo cảnh lại có thể là chân thật tồn tại quá khứ, hiện tại, tương lai. Thư Lê đem tiểu hoa quan mang về trên đầu, nếm thử niệm biến ảo chú ngữ, có được nhất thánh khiết quang huy nguyệt thần mố tia lê na. Ngài là quản lý vũ khí cùng công cụ thần chỉ, thỉnh ban ta một đôi linh hoạt đôi tay, chế tạo xuất thế gian độc nhất vô nhị phụ tùng. Thỉnh tương lai tự tinh linh vương Ferris Esten chúc phúc, biến ảo thành một quả màu bạc phát kẹp tiểu hoa quan không chút sứt mẻ, thất bại, Thư Lê không có nhụt chí, nếu này đây nguyên lai thân thể xuyên qua đến dị thế giới. Không có một tia ma lực chính mình, chú ngữ thất bại không gì đáng trách, hắn nhún vai. Đứng dậy rời đi dòng suối nhỏ, tiếp tục về phía tây phương đi đến, làm tiểu yêu tinh. Đối yêu tinh rừng rậm rõ như lòng bàn tay, trải qua hơn nửa giờ quan sát, hắn xác định nơi này chính là yêu tinh rừng rậm, chỉ cần một đường hướng tây, liền có thể tới đạt thần thụ. Đến nỗi ảo cảnh yêu tinh có thể hay không tiếp thu hắn cái này nhân loại, chờ nhìn thấy lại nói. Theo ký ức, Thư Lê tìm được rồi một gốc cây quả dại thụ, là yêu tinh thích ăn trà tử quả. Thư Lê duỗi tay ngắt lấy, một bên trích một bên ăn, đã giải khát lại lấp đầy bụng, ăn cái lửng dạ. Hắn đình chỉ ăn cơm, đem ngắt lấy xuống dưới quả tử bỏ vào cặp sách, mang ở trên đường từ từ ăn. TTT bên trái vang lên xà phun tin tử thanh âm, Thư Lê quay đầu vừa thấy, thình lình đối thượng một cái cự xà tam giác đầu. Hắn bảo trì ngắt lấy quả tử tư thế, vẫn không nhúc nhích, không phải đại xà tiên sinh, là một cái tam giai ma xà, hung ác thú đồng. Chính lấy đánh giá đồ ăn ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ngươi hảo. Thư Lê dùng tinh linh ngữ tâm bình, khí hòa về phía ma xà chào hỏi, ta là một cái bị lạc ở yêu tinh rừng rậm nhân loại bình thường. Đối với ngươi lãnh địa không có bất luận cái gì ý đồ. Ta đã đói bụng, cho nên thải chút quả tử đỡ đói. Nếu có mạo phạm địa phương, còn thỉnh ngươi tha thứ. Ma xà dựng đồng hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ ngoài ý muốn một nhân loại bình thường đem tinh linh ngữ nói được như vậy tiêu chuẩn. Thư Lê tiếp tục nói, ta là tinh linh vương khách nhân, ma xà lần này thật sự kinh tới rồi. Tam giác đầu sau này lui nửa thước, Thư Lê âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không ngừng cố gắng, ta chịu vĩ đại tinh linh vương Ferris Esten mời tới nơi này làm khách. Bởi vì trung gian đã xảy ra một chút tiểu ngoài ý muốn, tạm thời cùng hắn phân tán. Bất quá, hắn lộ ra hiền lành tươi cười, hắn hẳn là thực mau sẽ tìm được ta. Rốt cuộc, tinh linh vương thường xuyên tự mình ở yêu tinh rừng rậm tuần tra, ma xà quay đầu liền du tẩu, tinh thông tinh linh ngữ, lại biết tinh linh vương sẽ tuần tra rừng rậm, này nhân loại không đơn giản, nhìn ma xà biến mất địa phương. Thư Lê thở ra một hơi, tiếp tục ngắt lấy quả tử, hái tràn đầy một cuốn sách bao quả tử. Hắn kéo lên khóa kéo, bối đến bối thượng. Ngẩng đầu quan sát bắt đầu tối sắc trời, quyết định tìm một chỗ qua đêm. Hết chương.